Ân sủng của tạo hóa. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì thái độ hoàn toàn tiếp nhận của Trì Ngộ khiến nàng an tâm. Những câu hỏi sau đó của Trì Ngộ, nàng đều trả lời. Dường như hai người lại quay về cách đây vài năm. Nhiễm Cấm đè nén khát vọng thật sự của nội tâm mình. Mượn danh nghĩa của người khác để hết lòng cưng chiều Trì Ngộ. Chẳng qua, cưng chiều vẫn như cũ. Nhưng khi Trì Ngộ nhìn lại, mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước. Mặc dù gần như đã biết hết tất cả, Trì Ngộ vẫn không có cách nào thật sự căm ghét chị gái mình. Nhiễm Cấm cũng hiểu cô. Tất cả sự dịu dàng của Trì Lý đều dồn lên người Trì Ngộ. Còn chị cõng theo gánh nặng hận thù trên lưng. Bước chân vào con đường gió mưa vần vũ. Để em gái mình thảnh thơi sống dưới ánh mặt trời. Nhiễm Cấm nói. Nếu chị là chị hai em, chị cũng sẽ làm như vậy. Trên thực tế, Nhiễm Cấm đã làm như vậy. Những lời nói dối cùng những chuyện độc ác nàng đã làm. Tất cả đều là vì muốn bảo vệ Trì Ngộ thật tốt. Mặc dù Trì Ngộ cũng không cần bảo vệ, Trì Ngộ thông minh, kiên cường, mạnh mẽ. Cô không muốn núp dưới cái bóng của bất kỳ ai, mà muốn trở thành người che chở. Mặc dù đa số những chuyện Trì Lý từng làm khiến Trì Ngộ khó lòng ủng hộ, nhưng cô vẫn muốn biết mọi chuyện của chị gái mình. Trì Ngộ hỏi Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm nói hết với cô. Hung thủ sát hại Trì Lý đúng là Đại Nhiễm. Quá trình đó cũng không khác lắm với tưởng tượng của Trì Ngộ. Sau khi Đại Nhiễm biết mình bị Trì Lý lừa, thậm chí còn định dùng người nhân bản thay thế cô ta. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch báo thù. Dù Đại Nhiễm bệnh tật thế nào nhưng nhìn Nhiễm Cấm thì cũng biết. Đầu óc của cô ta thật sự rất thông minh. Thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn. Bị Trì Lý lừa dối bấy lâu nay. Lần này Đại Nhiễm tính toán gậy ông đập lưng ông. Cô ta giả trang thành Nhiễm Cấm. Lừa gạt Trì Lý. Đi vào phòng nghỉ của Trì Lý. Trong lúc nói chuyện cố tình mê hoặc chị. Tìm kiếm thời cơ tốt nhất để ra tay. Hôm nay, Trì Lý chết. Đại Nhiễm cũng bị bắt. Những chi tiết vào thời điểm Trì Lý bị giết hại cũng không còn rõ ràng. Nhưng xét về mức độ đẫm máu của hiện trường qua lời kể của Hồng Dĩ Linh, đó quả thật là một cuộc giằng co khốc liệt. Nhiễm Cấm nói, cuộc gọi cuối cùng của chị hai em đúng là dành cho chị. Thật ra, ngay từ khi thiết kế kế hoạch trả thù, chị em cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nên thời điểm chị ấy bị tập kích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể bình tĩnh lập di chúc. Gọi điện thoại để bàn giao toàn bộ tập đoàn Trì Thị cho chị. Nhiễm Cấm đang ở tòa nhà phát sóng trực tiếp thì nhận được cuộc gọi của Trì Lý trước khi qua đời. Nàng chưa từng nghe thấy giọng nói của Trì Lý yếu ớt như vậy. Có lẽ đó là giây phút cuối cùng trong sinh mệnh của chị. Chỉ có thể lựa chọn làm chuyện quan trọng nhất. Trì Lý nói. Đây là cơ hội tốt nhất, thay thế cô ta, đánh đổ Nhiễm Thị, tiêu diệt Sinh Học Minh Bằng, sắp xếp Trì Thị thật tốt, giao cho Tiểu Ngộ. Sau khi nghe xong lời Nhiễm Cấm, Trì Ngộ hỏi nàng, sau đó, Nhiễm Cấm im lặng một lúc, trong cuộc nói chuyện kéo dài 2 phút sẽ không chỉ có một câu ngắn ngủi thế này. Nhiễm Cấm cũng che giấu nửa đoạn sau, Trì Ngộ nhìn Nhiễm Cấm, vừa tha thiết lại vừa ngây thơ. Đã nói là người thân nhất của nhau. Đối với người thân nhất không thể giữ bí mật nha. Nhiễm Cấm làm sao có thể chịu được Trì Ngộ nhìn như vậy. Chỉ có thể nói thật. Ừ, đoạn sau. Có thể xem như là lời cảnh cáo của chị em đối với chị. Nói đến đây Trì Ngộ đã hiểu. Không cần Nhiễm Cấm nói tiếp. Chị gái cô luôn canh cánh trong lòng thân phận của Nhiễm Cấm. Còn luôn thẳng tay trừng phạt nàng vì những quyến luyến chưa bao giờ nói ra lời với Trì Ngộ. Ngay lúc đó, chị ấy cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục sống sót. Sau này sẽ không còn ai có thể ngăn cản Nhiễm Cấm. Chị ấy sợ rằng không còn thế lực đối kháng lớn nhất. Nhiễm Cấm sẽ muốn làm gì thì làm. Thế nên, trong thời khắc cuối cùng, chị vẫn nhắc nhở thân phận Nhiễm Cấm. Không để nàng ôm mộng tưởng. Chị gái đề phòng Nhiễm Cấm, đến phút lâm chung vẫn không quên cảnh cáo nàng. Trì Ngộ thầm nghĩ, nếu cô là Nhiễm Cấm, bị áp chế, khuất nhục bấy lâu nay, Khi chị gái qua đời là thời điểm tốt nhất để phản công và trả thù. Chỉ Lý chết, Nhiễm Cấm nắm giữ tập đoàn Chỉ Thị trong tay như cầm được quyền trượng. Không những có thể báo thù Nhiễm gia, phá hủy Sinh Học Minh Bằng, mà còn có thể làm như lời Đại Nhiễm, quyến rũ Chỉ Ngộ để Chỉ Ngộ yêu nàng. Sau đó hoàn thành sự trả thù lớn nhất đối với Chỉ Lý. Chỉ Ngộ hiểu rõ thủ đoạn của Nhiễm Cấm. Muốn để cho Chỉ Ngộ thật lòng yêu nàng cũng không phải việc gì khó. Nhưng Nhiễm Cấm không làm như vậy. Mặc dù Chỉ Lý chết, cũng không còn ai uy hiếp, áp bách nàng, nhưng nàng vẫn làm theo di chúc của Chỉ Lý. Xử lý thật tốt mọi chuyện trong tập đoàn, trau dồi các kỹ năng quản lý cơ bản nhất cho Chỉ Ngộ. Sau khi để lại những trợ lý đắc lực nhất cho Chỉ Ngộ, nàng bước lên con đường sứ mệnh của mình không hề quay đầu lại. Tại sao Nhiễm Cấm có thể kiên tâm như vậy với cuộc đời? Trong khi cuộc đời hết lần này đến lần khác làm nàng tổn thương. Mặc dù có cùng một bộ gen di truyền, thậm chí có thể xem như một cỗ máy được sao chép ra. Nàng vẫn là một thực thể độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nàng là bản thể của chính nàng. Họ đi theo những con đường khác nhau. Gặp được những người ảnh hưởng đến họ khác nhau. Ký ức, suy nghĩ, nhận thức cũng hoàn toàn khác nhau. Năm tháng trôi đi, mài rũa ra hai con người hoàn toàn khác biệt. Tô Tiểu Tông, chỉ có 102 trên thế giới này. Chỉ duy nhất một Tô Tiểu Tông mà thôi. Sau đó Nhiễm Cấm lại ngủ một lúc. Có Chỉ Ngộ bên cạnh. Nàng ngủ vô cùng an yên. Chỉ Ngộ đứng gọi điện bên cửa sổ cách xa phòng bệnh. Truy xét hành tung của Hà Dật. Mục tiêu vẫn ở chỗ cũ. Không rời đi, Chỉ Ngộ nhận được tin này. Chỉ Ngộ có đôi chút bất an. Gửi cho hắn một món đồ đi. Chỉ Ngộ nói, có thể hắn đã không còn ở nhà từ lâu rồi. 10 phút sau, người chịu trách nhiệm theo dõi Hà Dật gọi điện thoại cho Chỉ Ngộ. Đúng thật, không thấy ai ra lấy đồ. Có thể Hà Dật đã trốn rồi. Chỉ Ngộ âm thầm chửi tục một câu. Không phí thời gian mắng anh ta. Cúp điện thoại lập tức gọi cho Lộ Tư Kình. Mãi cho đến khi điện thoại tự ngắt cũng không thấy Lộ Tư Kình nghe máy. Chỉ Ngộ dành mấy phút để bình tĩnh lại. Liếc nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Trầm tư suy nghĩ. Nhất định là Hà Dật không liên lạc được với Châu Thanh. Biết đã xảy ra chuyện nên bỏ trốn. Hắn sẽ trốn đi đâu? Nếu như ngành kinh doanh người nhân bản bị lộ, tất nhiên sẽ gây ra náo động trên toàn thế giới. Dù sao thì người nhân bản bước ra từ Sinh Học Minh Bằng đã thâm nhập vào vô số lĩnh vực công nghiệp quan trọng trên thế giới. Dù hắn trốn đến bất kỳ nơi nào cũng có thể bị bắt. Trừ khi, Chỉ Ngộ đột nhiên sáng tỏ. Không sai, nhất định là như vậy. Không liên lạc được với Lộ Tư Kình vào lúc này. Có thể là cô đang gặp mặt lãnh đạo để nói về chuyện của Sinh Học Minh Bằng. Chỉ Ngộ không thể trì hoãn thêm nữa. Xuống lầu, trực tiếp đi đến đồn cảnh sát báo cáo. Bản sao những video dùng làm bằng chứng đã được gửi cho Lộ Tư Kình. Chỉ Ngộ cũng giữ lại một bản. Mặc dù những chuyện này không thể tưởng tượng nổi. E rằng người bình thường không cách nào hiểu được. Có khi còn nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề. Nhưng giờ phút này đã không còn là vấn đề sĩ diện. Không thể để Hà Dật chạy trốn. Trước khi Chỉ Ngộ đi, Nhiễm Cấm vẫn chưa thức. Cô nhẹ nhàng bước đến mép giường Nhiễm Cấm. Gõ một dòng tin nhắn vào máy tính bảng đặt ở tủ đầu giường. Em đi trước. Khi nào thức dậy gửi WeChat cho em. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán Nhiễm Cấm rồi lập tức rời đi. Sân bay. Nhà ga quốc tế. Một người đàn ông đeo kính râm, tóc thắt bím đang đứng trước màn hình điện tử. Một cái tên xuất hiện trên màn hình điện tử. Đào Nghị, người đàn ông tháo kính râm, đứng đối diện với camera quét khuôn mặt. Rất nhanh sau đó, hệ thống thông quan báo hiệu rằng đã vượt qua. Đeo kính râm lên lần nữa. Hà Dật chậm rãi dạo quanh cửa hàng miễn thuế. Vừa đẩy vali vừa trả lời điện thoại. Cục trưởng Trình, không phải tôi đang tranh thủ thời gian sao? À, yên tâm, ngài không cần lo lắng chuyện này. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Không cần ngài ra tay. Sẽ bẩn tay ngài. Không sai. Ngay tối nay, Hà Dật nói xong, nhẹ nhàng thoải mái cúp điện thoại. chậm rãi đi về phía cửa lên máy bay. Ngồi xuống, đợi lên máy bay. Cục trưởng Trình cúp điện thoại. Từ ban công quay lại, Lộ Tư Kình và Tề Đồng vẫn đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà ông ta. Lộ Tư Kình liếc nhìn điện thoại. Vừa rồi Chỉ Ngộ gọi điện thoại cho cô, nhưng vì đang nói chuyện cùng cục trưởng nên cô không nhận. Đang định gọi lại thì cục trưởng Trình trở về. Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn về phía cục trưởng Trình. Việc nhân bản con người thật quá khó tin. Vụ án này quá nghiêm trọng, lại hết sức phức tạp, liên quan đến Sinh Học Minh Bằng và rất nhiều công ty lớn khác. Cục trưởng Trình cảm thán một lúc, dường như chưa hết sốc khi nghe được chuyện này. Việc này, các cô cứ để tài liệu lại chỗ tôi. Tôi đã gọi điện thoại, ngày mai tôi sẽ đem theo những thứ này đi. Lộ Tư Kình mỉm cười, nói, ngày mai đem đi, tối nay không được sao? Nếu không tôi lại chạy một chuyến nữa đưa đi. Cục trưởng Trình nói, đêm nay nghỉ ngơi, cô đừng lo lắng quá. Vụ án này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. Thời gian qua thu thập bằng chứng cũng cực khổ rồi. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Lộ Tư Kình gật đầu. Cũng đúng, nhưng tôi phải cầm USB về. Ngày mai đến thời điểm ngài cứ báo, tôi sẽ mang nó đến. Cục trưởng Trình nghe thấy lời cô, bật cười ha hả, Tiểu Lộ, chẳng lẽ cô còn không tin tôi sao? Lộ Tư Kình, dạ, một tiếng, cũng cười theo. Sao cục trưởng Trình lại nói vậy? Tôi không tin ông còn có thể tin ai. Nhưng vừa rồi có một người bạn gọi đến, bảo là còn sót một ít tài liệu. Tôi phải mang USB về chỉnh sửa lại. Lộ Tư Kình lắc lắc điện thoại của mình, cười nói, ngày mai tôi chờ điện thoại của ngài. Cục trưởng Trình bắt chéo hai tay gác trên đùi, hiền lành mỉm cười với cô. Ra khỏi nhà cục trưởng Trình, Tề Đồng vẫn luôn không dám thở mạnh được gió đêm thổi qua người. Cuối cùng cũng hít thở thông suốt. Cô kéo vạt áo Lộ Tư Kình, thấp giọng nói, ôi mẹ ơi, cục trưởng Trình này lạ lùng ghê. Sao em cứ cảm thấy ông ta không phải là người tốt? Chuyện lớn như vậy nhưng dường như thái độ ông ta lại không mấy tích cực. Bảo chúng ta để lại chứng cứ rồi cứ vậy mà đuổi đi. Lộ Tư Kình xoa lên gáy cô, giúp cô dịu bớt căng thẳng. Nhìn em nhát như vậy mà cũng có chút nhạy bén ha. Thái độ của cục trưởng Trình đúng là khiến tôi bất ngờ. Thật sự có vấn đề. Tôi ngốc thật, lẽ ra không nên tìm ông ta. E rằng chúng ta đánh rắn động cỏ rồi. Tề Đồng cầm tay Lộ Tư Kình an ủi. Chị không tìm ông ta thì sẽ không biết ông ta không đáng tin. Xem như là xóa một người khỏi danh sách tin cậy đi. Đây là chuyện tốt. Lộ Tư Kình nhìn Tề Đồng đang cố hết sức để an ủi mình, vừa dịu ngoan lại vừa thông minh, nhịn không được ôm cô lại. Hôn cô. Tề Đồng lập tức đỏ mặt. Lộ tiểu thư, mình đang ở ngoài đường đó. Lộ Tư Kình nói, vậy thì em đừng đáng yêu thế này. A, lần này Tề Đồng được cô hôn, cả người ấm áp vui vẻ. Nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của Lộ Tư Kình trong kiểu tóc đuôi ngựa khiến tim Tề Đồng rung động không thôi. Khóe môi khẽ nở một nụ cười. Đi thôi, đi về trước. Lộ Tư Kình vòng tay qua vai Tề Đồng, suy nghĩ một chút nói, chúng ta đừng về nhà. E rằng địa chỉ của chúng ta đã bị lộ, về đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Em theo tôi về cục cảnh sát. Cục trưởng Trình dù có lớn gan hơn nữa thì cũng không dám động thủ ngay trong cục. Dạ. Trong màn đêm, khi Lộ Tư Kình dẫn Tề Đồng đi về hướng xe, cô nhận ra Tề Đồng khẽ run rẩy. Sợ à? Lộ Tư Kình quay đầu lại hỏi Tề Đồng. Tề Đồng rõ ràng rất sợ. Trong đầu cô lóe lên một vài hình ảnh đẫm máu. Nhưng khi nghe Lộ Tư Kình hỏi câu này, không muốn vì mình khiến Lộ Tư Kình phân tâm nên mới nói, không sợ, có Lộ tiểu thư bên cạnh lá gan sẽ lớn ra. Lộ Tư Kình cười ngọt ngào, rất dịu dàng xoa đầu Tề Đồng, ngồi vào ghế lái, nói, trong cục cảnh sát cũng có phòng nghỉ, tối nay em chịu khó chen chúc vậy. Tề Đồng ngồi vào ghế lái phụ. Dạ, Tề Đồng đang thắt dây an toàn. Nói chuyện một lúc, Lộ Tư Kình đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có vẻ bất thường. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau xe. Chỉ nghe một tiếng bụp, bị bóp nghẹt, Tề Đồng bị chấn động kịch liệt suýt chút nữa bắn ra khỏi ghế. Cơn đau dữ dội truyền đến từ chân trái của cô. Trước khi cô kịp hét lên, một sợi dây bất ngờ siết chặt chiếc cổ mỏng manh của Tề Đồng và cố định cô vào lưng ghế. Đang lúc Lộ Tư Kình định cởi dây an toàn đứng dậy, một khẩu súng từ băng ghế sau chìa ra, kề vào thái dương của cô. Đột nhiên, tất cả động tác của Lộ Tư Kình ngừng lại. Biến cố lần này xảy ra quá nhanh, đến nỗi Lộ Tư Kình không kịp phản ứng. Không biết từ khi nào, gã đàn ông kia đã lẻn vào ghế sau, ngồi đợi con mồi mắc câu. Lộ Tư Kình bị họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu. Chân trái Tề Đồng bị bắn trúng. Từng giọt máu tí tách chảy đầy sàn xe. Sợi dây siết cổ Tề Đồng khống chế chặt chẽ cử động của cô. Gã đàn ông ngồi sau nghiêng người về trước. Tay đang kéo sợi dây siết cổ Tề Đồng. Vẫn đang từ từ phát lực. Tay kia cầm súng. Đặt trên thái dương Lộ Tư Kình. Lấy súng, điện thoại và USB ra. Giọng gã trầm thấp. Giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện trong đêm đen. Lộ Tư Kình chỉ có thể làm theo. Giờ phút này, Tề Đồng đang nắm chặt sợi dây bằng cả hai tay. Cố gắng giải tỏa cảm giác ngạt thở. Lộ Tư Kình đưa điện thoại và súng cho gã đàn ông. Gương mặt cô tái mét và đầy hoảng sợ. Gã đàn ông liếc nhìn Tề Đồng. Nói, cô ta nữa. Lộ Tư Kình sờ túi Tề Đồng. Lấy điện thoại của cô ấy đưa tới. Nói, thả em ấy ra trước. Người đàn ông căn bản không để ý đến Lộ Tư Kình. Lái xe theo lời tôi. Lộ Tư Kình cầm vô lăng. Buộc mình phải bình tĩnh lại. Liếc nhìn về hướng Tề Đồng. Tề Đồng bị bắn vào chân. Cả người đang run lên. Nhìn vào là biết đau thế nào. Cổ bị siết gần như nghẹt thở. Dưới chân vô lực vùng vẫy. Đầu ngửa ra sau. Cố gắng giảm bớt sự đau đớn nhưng hoàn toàn vô ích. Sợi dây trong tay gã đàn ông hơi động. Chỉ cần nó nhúc nhích thêm chút nữa là có thể đưa cô vào chỗ chết. Hắn ta còn cố ý làm vậy. Rất có thể hắn ta là người của Sinh Học Minh Bằng. Trước khi ra tay, có lẽ hắn đã điều tra Lộ Tư Kình và Tề Đồng. Dù không như vậy thì khi nhìn thấy họ dính nhau như hình với bóng, có lẽ cũng đoán được quan hệ của cả hai. Khống chế Tề Đồng rất dễ dàng. Người nguy hiểm chính là hình cảnh Lộ Tư Kình. Gã đàn ông này muốn hành hạ Tề Đồng. Tề Đồng càng khổ sở thì suy nghĩ của Lộ Tư Kình càng rối loạn. Hắn sẽ không giết người trong thành phố mục tiêu quá lớn. Lộ Tư Kình nghĩ thầm. Hắn sẽ lựa chọn lái xe đến ngoại ô, thiết kế thành một tai nạn ô tô. Lái xe, quả nhiên, gã đàn ông dùng súng đập mạnh vào huyệt thái dương của Lộ Tư Kình. Lộ Tư Kình không nói gì nữa. Khởi động xe, Lộ Tư Kình nhìn qua kính chiếu hậu. Phát hiện khẩu súng trên tay gã đàn ông là súng chuyên dụng của cảnh sát. Đồn cảnh sát, sau khi ba vị cảnh sát nhân dân nghe chỉ ngộ nói về việc nhân bản con người. Lại xem đến video quay lại căn cứ dưới biển. Ngước đầu lên nhìn chỉ ngộ bằng ánh mắt khó tả. Cố gắng nhẫn nhịn, ép câu nói. Một cô gái tốt thế này sao lại điên rồi? Trở lại, Trì Ngộ rất bình tĩnh. Dùng giọng nói trước kia dùng để thuyết phục người hướng dẫn và đồng nghiệp của mình. Tôi biết các anh sẽ bối rối và hoài nghi. Nhưng các anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu chuyện này là giả, tôi là một kẻ mất trí. Cùng lắm là lãng phí sức lực của mọi người. Đến lúc đó chỉ cần dùng tội danh, gây rối trật tự công cộng, để tạm giam tôi. Chuyện này cũng không có gì. Nhưng nếu như đây là sự thật thì sao? Trì Ngộ nhấn mạnh, nếu là thật, để hắn bỏ trốn, hoặc là cả đời không bắt được hắn, việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng gì? Gây ra hậu quả ra sao? Bao nhiêu người phải gánh chịu trách nhiệm? Có thể các anh sẽ phải hối hận cả đời. Người có vẻ lớn tuổi nhất trong số ba vị cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô để video lại đây đi. Tôi sẽ báo cáo lên trên. Đây là chuyện lớn. Chúng tôi không thể quyết định được. Cô để lại thông tin liên hệ. Nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ báo. Trì Ngộ vui mừng khôn xiết. Tốt, nhưng thật sự thời gian không còn nhiều. Hắn đã vượt qua hải quan rồi. Nhất định phải ngăn hắn lại. Cảnh sát nghĩ ngợi chốc lát. Đi gọi điện thoại. Trì Ngộ đợi rất lâu, nhưng đã khuya lắm rồi. Cảnh sát cũng đang chờ phản hồi. Trì Ngộ đi quá lâu, không biết Nhiễm Cấm đã tỉnh lại chưa, có còn sốt hay không. Lạ lùng là điện thoại Lộ Tư Kình không gọi được. Vậy sao Tề Đồng cũng không trả lời? Trì Ngộ cảm thấy bất an, không tiếp tục ngồi đợi trong đồn cảnh sát nữa. Sau khi để lại số điện thoại, cô quay lại bệnh viện. Đồn cảnh sát cách bệnh viện không xa, 3 cây số. Khi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Trì Ngộ đã nhìn thấy Nhiễm Cấm mặc áo bệnh nhân từ xa đi tới. Sao chị ấy lại xuống lầu? Có phải vì vội tìm mình không? Trì Ngộ lập tức đi về hướng Nhiễm Cấm. Trì Ngộ gọi nàng, có vẻ như nàng nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Trì Ngộ. Trì Ngộ vừa mới cất bước, đột nhiên nghe một thấy một âm thanh bị đè nén kỳ lạ. Khi âm thanh kia vang lên, cơ thể Nhiễm Cấm rung lên một cái rồi khựng lại. Tay nàng che lấy ngực. Nhiễm Cấm ấn ngực một lúc, lúc mở ta, ngực đầy máu tươi. Tiểu Ngộ, Nhiễm Cấm từ xa nhìn chằm chằm Trì Ngộ, cơ thể cũng dần suy yếu. Nàng trúng đạn, Nhiễm Cấm, đầu óc Trì Ngộ ù đi. Lập tức chạy đến, cô trơ mắt nhìn Nhiễm Cấm ngã xuống đất. Nhiễm Cấm, Nhiễm Cấm, chị làm sao vậy? Tim Trì Ngộ đau nhói. Cảm giác lo lắng nhanh chóng lan tràn khắp người cô. Cô ôm Nhiễm Cấm lên kiểm tra vết thương, muốn đưa nàng vào cấp cứu ngay lập tức. Đột nhiên, ánh mắt dừng trên mặt Nhiễm Cấm hơi ngưng trệ. Trì Ngộ, a, một tiếng. Trì Ngộ đã ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt Nhiễm Cấm không biết bao nhiêu lần. Người phụ nữ bị bắn đang nằm trong lòng cô lúc này. Có gì đó không đúng. Rất giống, nhưng không phải là nàng. Cô không phải là Nhiễm Cấm. Trì Ngộ lập tức muốn buông tay. Người phụ nữ đột nhiên mở mắt. Con dao đã đâm vào bụng Trì Ngộ. Tao là Nhiễm Cấm. Tao là Nhiễm Cấm. Người phụ nữ cười quái dị, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn. Trì Ngộ nhận ra, cô ta là Nhiễm Cấm bản thể. Là Đại Nhiễm, người vốn đã bị tuyên án tử hình. Cách chương.